Tớ thật sự là phải lê lết mới về được đến nhà đó. Làm sao vậy? Tả Vãn Tình vô cùng lo lắng. Trên người cậu còn bị thương nữa, là ai đánh cậu? Bị một tên khốn đánh, Chính Thất Muội vô cùng mệt mỏi. Đồ khốn đó dám ở bên ngoài đi lăng nhăng. Cái gì? Tả Vãn Tình mở to hai mắt nhìn. Chính Thất Muội và bạn trai quen nhau đã 3 năm, tình cảm của hai người rất tốt. Người đàn ông đó là quản lý một công ty thời trang. Cũng là nhờ hắn ta, Trình Thất Muội mới luôn có thể đưa ra được những bộ đồ vừa tiện nghi vừa đẹp như vậy. Lần trước khi tớ đến xưởng lấy hàng, đã loang thoáng nghe được một ít tin đồn về cái tên đê tiện đó. Nhưng mà tớ cũng không tin lắm. Mấy ngày hôm trước, tớ thấy hắn ta đưa một cô gái đi ăn cơm. Tớ gọi điện thoại cho hắn, hắn nói là đang đi tiếp khách. Có phải cái ngày tớ mời cậu ăn cơm không? Đúng đó. Trình Thất Muội cắn răng. Hắn ta cho là tớ không biết gì, mấy ngày hôm trước còn cùng cô gái đó đi Hồng Kông chơi bời, mua sắm bên đó. Tớ cũng qua theo. Vào khách sạn vừa vặn bắt gặp tại trận hai người bọn họ đang quấn lấy nhau. Sau đó thì sao? Chương 98. Tên khốn kiếp nào vậy? Tớ muốn giết hắn. Sau đó thì xung đột nổi lên, con nhỏ đó nói, bọn họ đã qua lại với nhau hơn 1 năm rồi. Tớ tức quá, xông lên đánh con nhỏ đó một cái, sau đó cứ như vậy. Khốn kiếp, tớ muốn giết hắn. Tả Vãn Tình lòng đầy căm phẫn, tớ nhất định phải làm cho hắn trả cái giá thật đắt. Thôi đừng nhắc đến nữa. Chính Thất Muội vẻ mặt mệt mỏi. Uổng cho tớ trước kia không có việc gì, còn thường xuyên khoe với người khác là tình cảm giữa tớ và hắn ta rất bền vững. Không ngờ lại là bền vững theo kiểu như vậy. Đàn ông không có ai tốt. Tả Vãn Tình tức giận, nghiến răng. Hắn ta còn dám đánh cậu. Chuyện này tớ nhất định sẽ không bỏ qua. Tớ nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Chút giận dùng cậu. Thôi đừng. Trình Thất Muội lại nghĩ đến mấy ngày qua, cứ mãi đuổi theo cái tên khốn đó. Nhìn thấy hắn cùng cái con nhỏ kia thân mật. Nhìn thấy hắn cùng con nhỏ đó thể non hẹn bền, lời ngon tiếng ngọt. Cô cũng tức chứ. Cũng hận chứ, cũng phẫn nộ muốn giết người chứ, sau đó còn ầm ĩ đánh đấm với con nhỏ đó đến rạng sáng. Cả người cô cũng đã mệt mỏi rồi. Ở sân bay cô nhìn người ta qua lại nhìn mình cả người nhếch nhác. Cô cũng không biết làm thế nào mà cô trở về được. Lúc ra khỏi sân bay mới phát hiện, di động của mình đã bị rớt ở khách sạn khi đang tranh chấp với hai kẻ đê tiện kia. Lại mua một cái điện thoại và sim mới, trước tiên là gọi điện cho Tả Phán Tình. Lúc nhìn thấy Tả Phán Tình xuất hiện, cô rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Mệt mỏi quá mà lăn ra ngủ. Ngủ một giấc thật đã, khiến cô cũng tỉnh táo hơn nhiều. Vì một gã đàn ông như vậy, thật chẳng đáng. Thất thất, Tả Phán Tình rất lo lắng cho cô. Anh ta quá đáng lắm rồi, lại còn dám đánh cả cậu nữa chứ. Không phải hắn đâu, Chính Thất Muội thản nhiên mở miệng. Mà là con nhỏ kia đánh đó. Cái gì? Tả Phán Tình tức điên lên. Tiểu Tam đánh người, còn có vương pháp hay không vậy? Vậy cậu có đánh lại không? Có đánh cô ta phải lết về không? Không có. Cô gái kia nói câu nào đều đúng. Cô mở cửa tiệm thời trang, nguồn hàng chẳng phải đều là nhờ vào gã đó sao? Cô dựa vào hắn, chẳng qua cũng chỉ vì có lợi thì dùng thôi. Cô không có cách nào phản bác. Mấy năm nay mặc dù buôn bán vẫn rất thuận buồm xuôi gió, nhưng rõ ràng cô cũng chỉ là một người mới trong làng thời trang. Tất cả chẳng phải đều là nhờ vào gã đó sao? Phán Tình, cậu nói xem vì sao đàn ông đều đê tiện, không đáng tin như vậy. Tả Phán Tình ngây người, nghĩ đến ngày đó xuất viện, đụng phải Trương Kiến Nguyên. Ai mà biết, có lẽ bản tính đàn ông đều đê tiện như vậy. Phải không? Chính Thất Muội thở dài. Vậy Cố Học Văn thì sao? Anh ta có đê tiện hay không? Tả Phán Tình nghẹn lời, nghĩ đến Cố Học Văn, vậy mà đã đi được 2 ngày rồi. Cái tên kia sẽ không giống mấy tên đàn ông đê tiện đó, nói với cô đi làm nhiệm vụ, nhưng thực tế là đưa Tiểu Tam đi chơi đó chứ. Đùa cậu thôi, Chính Thất Muội nhún vai một cái. Anh chàng nhà cậu thoạt nhìn cũng không giống như là đang nuôi dưỡng Tiểu Tam. Ai mà biết được, nhà bọn họ đúng là vốn có lịch sử về nuôi dưỡng Tiểu Tam mà, ví dụ như Cố Học Võ. Tạ Phán Tình đứng vụt lên, nhìn Chính Thất Muội. Nếu anh ta dám nuôi dưỡng Tiểu Tam, tớ sẽ lập tức ly hôn, sau đó bỏ đi với cậu. Cậu đó,